tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 714. Thiếu tướng có thù tất báo. 15. Góc truyện audio.com. Editor, may, Trung Tình không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, cô chỉ nhìn chằm chằm Dịch Giản, ai ngờ giây tiếp theo, Dịch Giản lại đột nhiên đứng dậy, cúi đầu, nhìn Trung Tình âm điệu âm trầm. Nhắm mắt lại, Trung Tình không có nhắm lại, ngược lại mở mắt đến lớn nhất, sáng ngời có thần. Lúc này trên mặt Dịch Giản, nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì, chỉ im lặng đi theo đối diện ánh mắt của cô, sau một lúc lâu, anh mới cúi người xuống, hai tay chống đỡ ở hai bên ghế sofa của cô, hình thành nửa vòng vây, ngăn cách tràng diện máu tanh nơi Từ Ngang và Ngụy Phong. Lúc này Trung Tình mới chậm chạp hiểu được Dịch Giản bảo cô làm cái gì, cô theo bản năng muốn nhắm hai mắt lại nghe được bên cạnh truyền đến từng trận tiếng la tê tâm liệt phế, gọi đến trong lòng cô run sợ toàn thân co rúm lại. Dịch Giản quay đầu, nhưng mắt nhìn cảnh tượng bên cạnh một cái, thản nhiên mở miệng. Đi chặn miệng anh ta lại cho tôi. Lập tức qua khoảng một phút đồng hồ toàn thế giới liền một mảnh im lặng. Trung Tình muốn mở to mắt, ai ngờ lúc này Dịch Giản lại cởi áo khoác tây trang ra, lập tức che lên mặt Trung Tình. Trong nháy mắt trước mắt Trung Tình, đó là một mảnh tối đen, buồn bực đến cô có chút không thở nổi. Nhưng giây tiếp theo cô liền nghe được một trận âm thanh huyết nhục rơi và xương cốt gãy lìa. Một chút như là đến từ chính địa ngục. Tâm Trung Tình cũng chợt run rẩy lên theo. Hơn nữa ngày cô mới như là nghĩ tới cái gì, vươn tay chậm rãi kéo tay trang Dịch Giản đặt ở trên đầu mình xuống dưới. Cánh môi của cô, mím gắt gao, hơn nữa ngày, mới có dũng khí, mở mắt. Nhìn thấy chính là hình ảnh thiếu tướng tháo rơi tứ chi của Ngụy Phong. Hơn nữa, miệng Ngụy Phong bị chặn, hoàn toàn không phát được chút tiếng la nào. Anh ta đau chết đi sống lại, sắc mặt đều tái nhợt, rượu cũng lập tức tan thành mây khói. Trung Tình dùng mình một cái, lại nhìn thấy Dịch Giản đột nhiên vươn chân, hung hăng giẫm nát trên hai tay Ngụy Phong, chỉ nghe được một tiếng răng rắc liền biết xương cốt ngón tay kia cũng đều bể nát rồi. Trung Tình dùng mình một cái, toàn thân sợ hãi muốn chết. Cô ngồi ở chỗ này, ra một thân mồ hôi, cũng phải là nóng, mà là mồ hôi lạnh. Hơn nửa ngày cô mới cứng ngắc đứng lên, muốn lên tiếng ngăn cản thiếu tướng, nhưng một câu cũng không phát ra được, mục đích của cô là nhằm vào Hạ An Viện, cô muốn kiềm chế Ngụy Phong. Cách chương.